Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, vô cùng khiếp sợ, những lời này cả kinh rớt đầy đất cằm, Hoàng Nhi kinh hoàng lui về phía sau mấy bước, toàn thân phát run, mà Lâm quản gia thì lại là giật mình, sau đó vì nàng lo lắng, thế nhưng, để cho bọn họ ngã phá kính mất chính là... Tiểu hắc xà vậy mà thư thư phục phục tùy ý nàng loay hoay. Một bộ thập phần hưởng thụ bộ dáng. Lâm quản gia, người đã trở về, Lý Quả Chính đùa tiểu hắc xà. Nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Lâm quản gia đang đứng ở cách đó không xa. Thấp thỏm lo âu bộ dáng, không khỏi cười hỏi, Lâm quản gia lau một phen mồ hôi lạnh trên trán. Vội vã cúi đầu không dám nhìn hướng nàng, cung kính nói, tiểu thư, xe chuẩn bị xong, tiểu thư tùy thời có thể xuất phát, Lý Quả vừa nghe có thể đi rồi. Lập tức đứng lên đi ra ngoài, Lâm quản gia, đã làm phiền ngươi, ta hiện tại trở về đi, chậm sẽ không tốt tiểu thư. Thái khách khí, Lâm quản gia cùng ở phía sau của nàng. Chiều Hoàng Nhi vẫy vẫy tay, Hoàng Nhi lập tức theo sau. Ngoài biệt thự, một lượng hào hoa xe chính dừng, ngoài xe đứng một trung niên nhân, chính một mực cung kính đứng chờ đợi. Tiểu thư, trên đường cẩn thận, Hoàng Nhi bồi ngài cùng đi, Lâm quản gia phân phó tài xế. Ngay sau đó lại nói với nàng, Hoàng Nhi cũng đi, không cần lớn như vậy trận thế đi. Trong lòng nàng nghĩ, sau đó liền muốn cự tuyệt, nhưng Hoàng Nhi lại đỡ nàng, không chịu buông tay, tiểu thư. Để Hoàng Nhi bồi ngài đi đi, giúp ngài để sách này nọ, cũng là hảo, Lâm quản gia rất biết xét nhan quan sắc. Cấp Hoàng Nhi ném một ánh mắt, mới cười híp mắt với nàng nói như thế. Tiểu thư, để ta đi đi, ta nghĩ bồi bồi tiểu thư, Hoàng Nhi thu được Lâm quản gia ám chỉ. Lập tức cầu khẩn nói, phe phẩy cánh tay của nàng, Lý Quả khó gặp nhất người khác như vậy, đành phải đáp ứng. Nghĩ đến có Hoàng Nhi cùng, cũng không đến mức sau khi trở về cảm thấy khó chịu. Kỳ thực, Lâm quản gia là sợ nàng không trở lại. Có Hoàng Nhi theo, tiểu thư dù thế nào cũng phải trở về. Xe tải các nàng tuyệt trần mà đi, chỉ còn lại có đứng ở biệt thự ngoài cửa Lâm quản gia. Vẫn nhìn các nàng phương hướng ly khai, không có động, đột nhiên, phía sau một đạo nhẹ tiếng bước chân truyền đến. Sau đó một tiếng khí thế sắc bén thanh âm liền truyền vào tai hắn. Lâm quản gia, đó là ai? Nơi này là không phải tới người lạ. Không đúng, hình như là cả nhân loại. Hết chương.